Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Nguyên Võ Cảnh Thất Trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Không Minh Thạch tạo thành yên tĩnh không gian, đã trải qua kéo dài vượt qua nửa tháng. Ở cái này trong nửa tháng, Tô Hạo Thần một mực đợi tại yên tĩnh trong không gian, cho tới bây giờ không có từng đi ra ngoài. Bởi vì Linh Minh Chi Quang duyên cớ, hắn trong lòng cô tịch bị thành trăm hơn ngàn phóng đại. Trên tinh thần càng ngày càng tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng là hắn tiềm lực, cũng tương tự bị cực lớn khai phát đi ra. Loại này phương thức tu luyện, kỳ thật chính là đang dùng ngoại lực, cưỡng ép khai phát bản thân tiềm lực. Loại phương thức này kỳ thật tương đối nguy hiểm, bởi vì một khi tu luyện giả bản thân chống đỡ không nổi, như vậy thì rất có thể tẩu hỏa nhập ma, lâm vào điên cuồng. Đương nhiên, bỏ ra càng lớn lấy được cũng càng nhiều. Ở nơi này lại gần như nghiền ép một dạng phương thức tu luyện dưới, Tô Hạo Thần tiềm lực bị trên diện rộng khai phát, tu vi tốc độ tiến triển cũng vượt qua tưởng tượng. Vẻn vẹn nửa tháng trôi qua, hắn đã trải qua bước vào nguyên võ cảnh lục trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút liền có thể triệt để đột phá đến thất trọng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, từng đạo chân khí không ngừng tại thể nội lưu truyền. Mà đan điền cùng huyền võ dựng khí huyệt bên trong 10 đám chân nguyên huyền dịch, thì là không ngừng rung động, đem từng tia chân khí chuyển hóa làm chân nguyên. Nguyên võ cảnh tu luyện, chính là một cái chân khí hướng võ đạo chân nguyên chuyển hóa quá trình. Làm thể nội chân khí có 3 thành, chuyển hóa làm võ đạo chân nguyên về sau. Như vậy võ giả tu vi cũng liền có thể đột phá đến thất trọng. Mà lúc này Tô Hạo Thần chính là đang liều hết tất cả tăng tốc cái này chuyển hóa tốc độ. Thời gian tiếp tục một ngày tiếp một ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều chân khí bị chuyển hóa thành chân nguyên, mà Tô Hạo Thần tu vi cũng càng ngày càng tiếp cận đột phá điểm giới hạn. Lại là 7 ngày thời gian trôi qua, yên tĩnh không gian cô tịch nhường Tô Hạo Thần rốt cục đi đến cực hạn chịu đựng. Lúc này hắn, tinh thần đã trải qua lâm vào hoảng hốt, cả người phảng phất còn có một tia thanh tỉnh, nhưng càng nhiều thì là mê mang cùng hỗn loạn, mà hắn tâm thần đã trải qua không còn thao túng chân khí lưu truyền. Nhưng là hắn tu luyện cũng không có đình chỉ, bởi vì giờ phút này hắn thể nội chân khí lưu truyền đã trải qua triệt để biến thành bản năng. Liền xem như không có hắn thao túng, chân khí vẫn như cũ sẽ tự động vận chuyển, đồng thời hướng về võ đạo chân nguyên chuyển hóa. Oanh, cũng không biết lại qua bao lâu, một tiếng giống như sóng lớn vỗ bờ oanh minh, đột nhiên từ Tô Hạo Thần thân thể bên trong truyền ra. Sau một khắc, khí thế cường hãn phóng lên tận trời, tại yên tĩnh trong không gian không ngừng khuấy động. Sau đó theo một tiếng vang giòn, Không Minh Thạch hình thành màng ánh sáng ầm ầm phá toái. Trong phút chốc, đủ loại thanh âm truyền vào trong tai. Tô Hạo Thần cũng cảm giác phảng phất có một đạo kinh lôi nổ tung. Cả người nhất thời từ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái tỉnh táo lại. Ta đây là, chấm ngoặc kép, hắn vẻn vẹn chỉ là sững sờ một cái, liền lập tức phản ứng tới. Trực tiếp dùng tâm thần xem xét bản thân tình huống. Nguyên võ cảnh thất trọng. Ha ha a, ta rốt cục đột phá. Công phu không phụ lòng người. Đi qua dài đến hơn 20 ngày cực hạn nghiền ép, hắn tu vi rốt cục thành công đột phá đến nguyên võ cảnh thất trọng. Lúc này ở Tô Hạo Thần thể nội lưu chuyển chân khí đã trải qua có rất lớn một bộ phận chuyển hóa thành chất lỏng trạng thái võ đạo chân nguyên, mà hắn thực lực đương nhiên cũng đã gấp đôi tăng lên. Vượt xa hơn 20 ngày trước, lần này rốt cục có thể rời đi. Hắn vững chắc một cái tu vi, sau đó thật hưng phấn đứng lên, lấy bản thân trước mắt nguyên võ cảnh thất trọng tu vi. Cũng đã có thể thôi động chấn hồn linh chiến đấu, muốn giết chết bên ngoài cái kia hơn 20 cái truy sát ma môn đệ tử. Hẳn không có vấn đề, bất quá cơ hội động thủ chỉ có một lần, bởi vì thánh binh uy lực dù sao quá mức cường đại. Lấy nguyên võ cảnh thất trọng tu vi mặc dù có thể vận dụng, nhưng lại cũng sẽ đối bản thân linh hồn tạo thành một chút tổn thương. cho nên trong thời gian ngắn chỉ có thể toàn lực sử dụng một lần. Một lần, đầy đủ. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, trực tiếp thả người rời đi luyện công phòng. Trong rừng rậm, hơn 20 cái ma môn đệ tử, lại một lần lục soát xong về sau, một lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ. Thế nào, tìm tới tiểu tử kia hay không? Không có, ta liền kỳ quái, rõ ràng trông thấy tiểu tử kia tiến vào rừng rậm, làm sao sẽ một chút tung tích cũng tìm không thấy? Đúng vậy a, chẳng lẽ tiểu tử kia cũng sớm đã rời đi mảnh này rừng rậm? Theo ta thấy nếu như thực sự không được, chúng ta vẫn là trở về tìm trưởng lão bẩm báo đi. Nhường trưởng lão phái thần nhãn hộ pháp tới. Lấy thần nhãn hộ pháp tìm tòi năng lực, nhất định có thể tìm tới tiểu tử kia. Không được, trưởng lão đối làm việc bất lợi đệ tử trừng phạt có bao nhiêu hung ác. Người không phải không biết, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ đi ra, lại còn có thể đem một cái nguyên võ cảnh tiểu tử mất dấu. Ngươi cho rằng trưởng lão hội buông tha chúng ta sao? Làm sao có thể buông tha? Chỉ cần chúng ta trở về, nhất định sẽ bị trưởng lão tra tấn gần chết. Cho nên tại thật có thể xác định tiểu tử kia đã trải qua rời đi trước đó, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ tìm tòi. Đám người ngẫm lại sau khi trở về, có khả năng nhận trừng phạt, rốt cục quyết định tiếp tục tìm tòi. Hy vọng có thể tìm tới Tô Hạo Thần dấu vết để lại. Tốt, chúng ta lại đi tìm tòi một lần đi. Lần này muốn tìm cẩn thận một chút. Đám người nói xong liền muốn rời đi. Bất quá nhưng vào lúc này, trong đó một cái đệ tử đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Đó là, chấm ngoặc kép, những người khác không hiểu. Ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì? Đệ tử kia nhếch miệng, trên mặt nổi lên vẻ vui mừng. Ta giống như cảm ứng được tiểu tử kia khí tức. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Cái gì? Những người khác nghe vậy giật mình, cũng lập tức tản mát ra tinh thần lực cảm ứng. Quả nhiên phát hiện tại rừng rậm chỗ sâu, xuất hiện Tô Hạo Thần khí tức. Ha ha ha ha, ta liền biết rõ, tiểu tử kia căn bản không có rời đi. Hắn vẫn luôn tàng ở nơi này tòa trong rừng rậm. Kỳ quái, vì cái gì lúc trước chúng ta vô luận như thế nào tìm tòi đều không thể phát hiện hắn, thế nhưng là bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Hắc hắc, nhất định là hắn giấu không được, cho nên chỉ có thể hiện thân đi ra. Tốt, không nên lãng phí thời gian, chúng ta nhanh đi qua, miễn cho lại bị hắn chạy. Không sai, lần này chúng ta nhất định muốn bắt hắn lại. Hừ, ta thực sự rất muốn biết rõ, hắn đến cùng có cái gì thủ đoạn, thế mà có thể để cho chúng ta tìm tòi nhiều ngày như vậy đều không có tìm tới. Đám người nguyên một đám ánh mắt âm lãnh, lập tức nhao nhao lách mình, hướng về rừng rậm chỗ sâu tiến đến. Một lát sau, bọn họ đi tới một mảnh đất trống, chung quanh cỏ cây xanh tươi, mà ở đất trống trung gian, thì là đứng đấy một cái thiếu niên. Tô Hạo Thần đứng chắp tay, xoay người đạm nhiên cười nói, các ngươi tới thật nhanh. Nhìn đến là không kịp chờ đợi muốn giết ta. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, hơn 20 cái ma môn đệ tử thân hình lấp lóe, trực tiếp đem Tô Hạo Thần vây quanh tại trung gian. Nhìn chằm chằm, đáng chết tiểu tử, ngươi cái này vài ngày đến cùng trốn ở đâu? Vì cái gì chúng ta tìm không thấy ngươi? Một cái ma môn đệ tử lạnh lùng hét lớn, nghiến răng nghiến lợi, ha ha, cái kia có trọng yếu không? Tô Hạo Thần mỉm cười. Hiện tại nếu ta đã vượt qua phát hiện, vậy liền không nên lãng phí thời gian. Trực tiếp động thủ đi. Chờ giải quyết các ngươi, ta còn muốn mau chóng rời đi nơi này. Ha ha a, tiểu tử, ngươi có biết hay không bản thân đang nói cái gì? Nếu bị chúng ta tìm tới, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao? Một cái đệ tử khinh thường cười lạnh, trên mặt tràn ngập trào phúng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.